Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, Phong Lôi Tông. Một đường hướng Tây Dương Phong kinh ngạc phát hiện một tòa khí phái mưa lớn sơn phong thẳng vào mây trời, tại bên trong ngọn núi kia, mơ hồ có một chút đình đài lầu các, hiển nhiên là một cái đại tông phái di chỉ. Phía trước cư nhiên có một cái đại tông môn di trì. Vận khí của ta không tệ. Nhìn thấy khí phái mưa lớn sơn phong đằng sau, Dương Phong một vệt vẻ hưng phấn. Khuôn mặt bên trên không nói ra được vui vẻ. Một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền nhanh chóng hướng tông môn di trì vị trí bay đi. Có người làm Dương Phong đáp xuống tông môn di trì trước đó lúc. Chợt phát hiện tại cái kia tông môn di chỉ trước đó đã có bốn nhóm người chính đang đối đầu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Dương Phong đến, cái kia bốn nhóm người trong mắt không hẹn mà cùng thoáng qua một đạo vẻ cảnh giác. Trong đó một nhóm người nhìn thấy Dương Phong đằng sau, nhịn không được lớn tiếng gào lên. Dương Phong chính là cái kia đột phá 9 tầng tháp tầng thứ 9 Dương Phong. Dương Phong vậy mà đến rồi. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nghe được cái thanh âm kia đằng sau, tại cái kia tông môn di chỉ trước đó bốn nhóm người lập tức nhấc lên một hồi tiểu oanh động. Nhìn xem Dương Phong trong mắt càng thêm cảnh giác. Thiên Nguyên Kiếm Tông quảng trường bên trên, hai vị trưởng lão ở giữa đổ ước, để bọn họ cũng đều biết Dương Phong tồn tại. Bởi vậy đối với Dương Phong tràn đầy cảnh giác. Đúng lúc này, một nhóm người mấy có 12 người trong đám người, đi ra một tên chiều cao cao to 2 mét, thân hình khôi ngô, tướng mạo có dữ tợn nam tử nhanh chân đi đến Dương Phong trước người trầm giọng nói. Dương Phong, ta là Thương Ưng Quốc Lý Vĩnh, nơi đây không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi, ngươi nếu là ly khai nơi này, ta Thương Ưng Quốc người đều nhận ngươi một cái nhân tình. Nghe được Lý Vĩnh lời nói, Dương Phong tùy ý quét cái kia Lý Vĩnh một cái, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, các người Thương Ưng Quốc người đều ly khai nơi này, ta nhận các người một cái tiểu nhân tình tốt. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Vĩnh trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Khẽ trao mày đạo, chính là muốn cùng Dương Phong lật khuôn mặt thời điểm. Một tên tướng mạo thanh tú thiếu niên trực tiếp hướng về Lý Vĩnh truyền âm nói, Lý đại ca, không thể động thủ, hiện tại động thủ liền sẽ tiện nghi những người khác. Cái tông phái này di chỉ bên trong còn không biết là thế nào. Vạn năm đã qua, đồ vật bên trong nói không chừng cũng đã bị người khác lấy mất. Tại không có gọi tới bảo vật trước đó, vẫn là tạm thời không muốn cùng Dương Phong động thủ tốt hơn. Nhìn thấy Vĩnh Lâm trong mắt lóe lên sát cơ, một bên một tên xuyên màu trắng cẩm bào, tướng mạo anh tuấn nam tử Tần Húc khẽ mỉm cười nói. Thế nào, Lý Vĩnh, ngươi không có nghe thấy sao? Nhân ra Dương Phong nhưng là bảo ngươi dẫn người ly khai nơi này đây. Tên kia màu trắng cẩm bào, nam tử vừa mới nói ra. Sau người một nhóm người lập tức truyền đến một hồi cười khẽ, dùng từng đạo ánh mắt khinh miệt nhìn xem Lý Vĩnh, nhào nhào lớn tiếng giễu cợt đứng lên. Ta nghe nói Thương Ưng Quốc Lý Vĩnh là một cái anh hùng hào kiệt, không nghĩ tới lại là một cái hèn nhát, bị người xua đuổi cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn đương nhiên không dám động, cũng không nhìn một chút để hắn lăn người là ai. Đây chính là xông qua 9 tầng tháp tầng thứ 9 thiên tài Dương Phong. Cùng Dương Phong so sánh, hắn Lý Vĩnh tính là gì? Liền cái không bằng cái rắm. Nghe được nguyên một đám khó nghe tiếng giễu cợt, Lý Vĩnh đầu tiên là giận dữ, ngay sau đó lập tức bình tĩnh lại. Hắn tính khí mặc dù nóng nảy một điểm, cũng không phải đồ đần, biết rõ còn lại ba nhóm người châm chọc khiêu khích dụng ý. Nhưng dù là như thế, trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ, song quyền nắm chặt, nhìn xem Dương Phong cùng còn lại ba nhóm mắt người bên trong tràn đầy sát cơ. Lý Vĩnh trong mắt hàn quang chớp động, nhìn xem còn lại ba nhóm thế lực thiên tài võ giả lạnh giọng nói. Rất tốt, Tần Húc, Thượng Đức, Cảnh Thái, chờ lúc này đây tử vong chiến trường thí luyện đằng sau. Ta sẽ khiêu chiến các ngươi, đến lúc đó nhìn xem ai mới là hèn nhát. Nơi đây hội tụ bốn nhóm người chia làm bốn cái quốc gia. Đoàn thể, Lý Vĩnh xuất từ Thương Ưng Quốc, Tần Húc xuất từ Đủ Ngọc Quốc, Thượng Đức xuất từ Hắc Sơn Quốc, Cảnh Thái xuất từ Hùng Sư Quốc. Lý Vĩnh bốn người bọn họ theo thứ tự là cái này bốn quốc nhân vật thủ lĩnh. Mỗi một cái đều nắm giữ kim đan cảnh đỉnh phong tu vi. Trong đó Lý Vĩnh càng là nắm giữ nửa bước thần hạch cảnh tu vi nhân vật thiên tài. Nghe được Lý Vĩnh lời nói, Tần Húc khẽ mỉm cười nói, Dương Phong huynh đệ, Thượng Đức huynh đệ, Cảnh Thái huynh đệ, không bằng chúng ta ba nhà liên thủ. Trước tiên đem Lý Vĩnh huynh đệ cùng bọn họ Thương Ưng Quốc hảo bằng hữu mời ra nơi đây. Tiếp xuống chúng ta sẽ chậm chậm thương lượng di chỉ sự tình. Các ngươi thấy thế nào? Thương Ưng Quốc chính là một cái đại đế quốc, thực lực viễn siêu Đủ Ngọc Quốc, Hắc Sơn Quốc, Hùng Sư Quốc, Thương Ưng Quốc thiên tài võ giả cũng so cái này Tam Quốc mạnh hơn nhiều. Hơn nữa ở đây bên trong, nắm giữ mạnh nhất tu vi chính là Thương Ưng Quốc Lý Vĩnh. Nếu là Thương Ưng Quốc bị bài trừ, đối với còn lại Tam Quốc đến nói cực kỳ có lợi. Thương Ưng Quốc thực lực tuy mạnh, nhưng là ta đánh không lại bốn thế lực lớn liên thủ. Tần Thái vừa mới nói ra, Thượng Đức liền khẽ mỉm cười nói, rất tốt, Cảnh Thái cũng mỉm cười, không có vấn đề, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, tốt, dăm ba câu trong lúc đó, Dương Phong bốn người lập tức kết thành một cái ngắn ngủi đồng minh. Bầu không khí một chút ngưng trọng lên. Hai nhóm người một chút hình thành đối lập, tất cả mọi người pháp lực phun trào, thế cục hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, tên kia đứng tại Lý Vĩnh bên người thanh tú thiếu nữ khẽ mỉm cười nói. Đại gia chớ ồn ào, tông phái này di chỉ hộ sơn đại trận còn không có bị phá hư. Chúng ta muốn đạt được bên trong bảo vật, trước tiên hẳn là tập trung tinh lực cùng nhau phá hoại tông phái này di chỉ tàn phế trận. Nếu là chúng ta ở đây tự giết lẫn nhau, đến lúc đó liền di chỉ tàn phế trận đều mở không ra. Chẳng phải không công làm trò cười cho người khác. Tại hạ mặc dù bất tài, nhưng cũng tại trận pháp chi đạo bên trên có mấy phần công phu. Không bằng chúng ta cùng nhau phá trận, trận phá đi về sau. Cái tông phái này di chỉ bên trong bảo vật, mỗi người dựa vào cơ duyên cướp đoạt. Các ngươi thấy thế nào? Nghe được thanh tú thiếu nam, Tần Húc ba người liếc nhau lập tức đồng ý nói. Tốt, Dương Phong cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mấy người đạt tới hiệp nghị đằng sau, liền đi tới tông phái di chỉ trước đó. Tại tông phái di chỉ Sơn Môn trước đó, đứng thẳng một khối cao to 30 trượng cự tấm bia đá lớn. Tại bia đá kia bên trên, Phong Lôi Tông ba chữ to tản ra một cỗ cổ lão thê lương khí tức. Lý Vĩnh nhìn thấy cái kia Phong Lôi Tông ba chữ to, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, Phong Lôi Tông, đây chính là vạn năm trước tử vong chiến trường bên trong có thể sánh ngang Thiên Nguyên Kiếm Tông. Cường đại tông môn, Phong Lôi Tông, những năm này những thiên tài kia từ tử vong chiến trường bên trong cũng không có đạt được Phong Lôi Tông truyền thừa lời đồn. Xem ra nó cũng không có bị tiền nhân quang lâm qua. Quá tốt rồi, chúng ta phát đạt, cái này Phong Lôi Tông căn cứ nói nội tình cực kỳ thâm hậu. Lần này chúng ta phát tài to rồi. Ngoạc kép, nhìn xem cái kia Phong Lôi Tông ba chữ to. Tất cả võ giả trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ điên cuồng. Phong Lôi Tông Sơn Môn trước đó, có một tầng cường đại kết giới. Một mực vận chuyển thủ hộ lấy cái này đã bị hủy diệt tông phái. Tên kia thanh tú thiếu niên nghiên cứu một lúc, chỉ vào một góc nào đó nói, chính là chỗ này, cái này hộ sơn đại trận bộ vị trọng yếu, đã bị người phá hoại, còn sót lại lực lượng cũng không nhiều. Chúng ta hợp lực công kích nơi đây, liền có thể đánh tan cái này hộ sơn đại trận còn sót lại lực lượng. Dương Phong hướng về cái chỗ kia nhìn thoáng qua, phát giác cái chỗ kia cũng không phải là đại trận yếu nhất một điểm. Bất quá đám người hợp lực, xác thực cũng có thể thuận cái góc này đánh tan cái này hộ sơn đại trận còn sót lại lực lượng. Liền không có lên tiếng. Tại tông môn tài phú dụ hoặc phía dưới, tất cả mọi người điên cuồng lên, cùng một chỗ hướng về kia đại trận bạc nhược điểm đánh tới. Không lâu sau đó, kết giới lực lượng tại mọi người điên cuồng công kích phía dưới không ngừng biến mất. Cuối cùng sụp đổ, ngay tại kết giới kia biến mất trong nháy mắt, tất cả võ giả đều thân hình chớp động, điên cuồng hướng về Phong Lôi Tông bên trên điện bắn đi. Nhìn xem điện bắn đi đông đảo võ giả, Dương Phong mỉm cười, thả chậm bước chân, rơi vào phía sau cùng, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời khắc. Sau đó vung lên, từng viên trận cờ lập tức từ trong tay của hắn bay ra, rơi vào cái kia hộ sơn đại trận tàn phế trận nguyên một đám tiết điểm bên trên. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong dưới chân một điểm, giống như sấm sét đồng dạng hướng về Phong Lôi bên trong tông điện bắn đi. Mười mấy hơi thở trong lúc đó, Dương Phong lập tức phát sau mà đến trước, siêu việt rất nhiều võ giả. Thấy tình cảnh này, những cái kia đến từ các quốc gia thiên tài võ giả giật mình. Không giấu giếm thực lực nữa, nhào nhào lấy ra tốc độ nhanh nhất của mình, xông về phía trước, Phong Lôi Tông, khắp nơi đều là thi thể. Có Phong Lôi Tông cường giả thi thể, cũng có các loại hình thù kỳ quái, đến từ vực sâu ma vực cường giả thi thể. Dương Phong thân hình chớp động, trước tiên xâm nhập cái kia Phong Lôi Tông đan điện bên trong. Vừa tiến vào Phong Lôi Tông đan điện, liền thấy tại một hàng kia hàng chỉnh chỉnh tề tề đan đỡ bên trên đã rỗng tuếch, hiển nhưng đã bị người cướp sạch hết sạch. Chỉ có một cái tàn phá đan lô bị người đá ngã ở một bên. Dương Phong tiến vào cái kia Phong Lôi Tông đan điện đằng sau, Lý Vĩnh cũng theo sát lấy vọt vào. Lý Vĩnh quét cái kia đan điện một cái, khẽ chau mày, lập tức xoay người một cái rời khỏi nơi này. Dương Phong tinh thần ngưng lại, buông ra thần thức, hướng về Phong Lôi Tông đan điện bên trong quét tới. Phát giác tại cái kia đan điện trung tâm một cái ngọc trụ trung tâm vậy mà ẩn núp một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, chạm tại cái kia ngọc trụ bên trên, đem ngọc trụ chặt đứt, lộ ra một cái đỉnh thân bên trên mài rũa chu tước. Thanh long, huyền vũ, bạch hổ, tản ra cổ lão, khí tức thần bí màu trắng ngọc đỉnh. Cái kia màu trắng ngọc đỉnh vừa xuất hiện, lập tức linh quang chớp động, không ngừng rung động, giống như nắm giữ linh tính đồng dạng, hướng về phương xa bay đi. Bảo bối tốt, Dương Phong nhìn xem cái kia màu trắng ngọc đỉnh, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia ngọc đỉnh nắm ở trong tay. Cái kia màu trắng ngọc đỉnh rơi vào Dương Phong trong tay đằng sau, vẫn như cũ rung động không ngừng, mong muốn thoát khốn mà ra, cơ hồ phải vào Dương Phong đại thủ trấn khai. Dương Phong nhìn xem không ngừng rung động màu trắng ngọc đỉnh, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, hô nhỏ một tiếng bảo khí, liền mở ra động thiên thế giới, trực tiếp ném đi đi vào. http://www.sop.com.xt 90316/20727228 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.